Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103. Thứ Bảo Bảo đi ngang qua, đối phương đã dậy rồi sát nhân Việt Bảo Tâm. Nàng kia cũng không cần có ẩn tàng rồi. Thân đầu là một đao, nhưng có thể có một tuyến sinh cơ. Lui đầu là một đao, nhưng là lại là thịt nát xương tan. Tầm mắt của nàng rơi vào Thiên Diệp, Chu Lão, Chu Bách Phú trên người bọn họ, khóe miệng liệt khai, các ngươi, đi mau, mọi người có lẽ là đoán được tâm tư của nàng. Nếu là thất bại, vậy bọn họ sinh tử, nếu là thắng, bọn họ cũng nhất định sẽ không ở Đông Hoàng dừng lại. Lần này từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại, Thiên Diệp viền mắt ửng đỏ, thanh âm có chút khan khan, Thuần Nhi. Ta ở ỉ Mai Các, đốt nóng quá thủy, chờ các ngươi trở về, hảo. Chu Thuần gật gật đầu. Cáo biệt xong, bản tướng cũng nên tống các ngươi lên đường, Mặc Khải Khôn nói xong. Không có bất kỳ xinh đẹp động tác, trực tiếp tụ tập khởi nội lực hướng phía nàng chụp đi. Chu Thuần hừ lạnh một tiếng, khống chế quang cầu rất nhanh bay trở về, giải trừ hắn đối với mình khóa định hậu, bay nhanh lui về sau. Lúc này, Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo đã chắn nàng trước mặt. Hai người hợp lực kham kham chặn đạo này công kích, nhưng là bị chấn liên tiếp bay ngược. Đến phía sau đi, Quân Ngự Hàn đi phía trước mại một bước. Chắn Chu Bảo Bảo đích thân tiền, đối hắn quát lạnh một tiếng. Ngươi mới đến phía sau đi, Chu Bảo Bảo đi phía trước mại một bước. Cùng hắn đứng ở đồng nhất đường tuyến thượng, Bảo Bảo, Quân Ngự Hàn trên mặt có khổ ý. Coi như là hợp ba người bọn họ lực, cũng đỡ không được Mặc Khải Khôn công kích. Hắn không muốn trơ mắt nhìn bọn họ tử. Vương gia đét đi, Bảo Bảo trịnh trọng nói một lần. Ngươi thủ hộ nữ nhân của ngươi, ta thủ hộ mẹ ta. Hai chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi đừng muốn đơn độc đương anh hùng. Cho dù chết, Bảo Bảo cũng muốn cùng ngươi cùng chết đi. Nếu không mami nhất định sẽ hoài niệm ngươi nhiều một chút, câm miệng, Quân Ngự Hàn nhìn hắn. Đô khởi cái miệng nhỏ nhắn, nhịn không được uống được, ngươi đối Bảo Bảo hung cũng không dùng, Chu Bảo Bảo hừ hừ một tiếng. Phiết quá, lúc này, Chu Thuần động, nàng đứng ở phía sau biên, khống chế quang cầu phát ra hai đạo bạch quang, phân biệt không có vào Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo trong cơ thể. Quân Ngự Hàn có chút kinh ngạc. Loại cảm giác này lại đã trở về. Mami, vậy là ngươi nãi nãi sao? Bảo Bảo đột nhiên cảm giác cường đại rồi, nghe thấy vang lên bên tai truyền âm. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, nhanh lên một chút công kích, lực lượng rất nhanh sẽ biến mất. Chu Thuần đối bọn họ hét lớn một tiếng. Sau đó khoanh chân ngồi ở tại chỗ, Quân Ngự Hàn không có nhiều lời. Hắn chặt mím môi đôi môi. Dẫn đầu đối Mặc Khải Khôn công quá khứ. Daddy, ngươi chơi xấu. Chu Bảo Bảo trên mặt có bất mãn. Sau đó cũng bắt đầu xuất thủ. Mặc Khải Khôn không có đem bọn họ để vào mắt, chỉ là tùy tiện ngưng tụ khởi nội lực ngăn trở bọn họ. Hắn dễ dàng chặn Chu Bảo Bảo, nhưng bên kia lại bị Quân Ngự Hàn cấp đánh bại. Trong mắt của hắn hiện lên kinh ngạc, kịp phản ứng hậu rất nhanh sau này nhảy. Hoa! Daddy hảo dũng mãnh, Chu Bảo Bảo phát ra phi thường sùng bái thanh âm. Hắc bạch phân minh hai tròng mắt lý hiện lên rảo hoạt. Quân Ngự Hàn không trả lời, chỉ là rất nhanh hướng phía hắn phát động công kích, mà Chu Bảo Bảo lại là một mực đi ngang qua, thường thường phát ra cơ hồ có thể không đáng kể nội lực. Cuồng hóa, chẳng lẽ ngươi là biến dị cuồng hóa sao? Bình thường cuồng hóa tối đa chỉ có thể đề thăng một tiểu giai, thế nhưng Quân Ngự Hàn lại đột phá binh giai tới đem giai. Mặc Khải Khôn trong đầu đột nhiên thoáng hiện cái từ này. Sau đó trên mặt có kinh sợ. Hết chương.